Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tề tụ thanh vân cư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Mình quay đầu lại đối với kẻ lỗ mãng thương lượng. Chú Lăng Tử, đừng để ý tới hắn. Ta mang ngươi đi cái địa phương tốt. Giá thu mua cách so với cái này bên trong cao hơn nhiều. Kẻ lỗ mãng nghe vậy sững sốt một chút, bên trong lòng có chút chần chờ. Hắn rõ ràng, mình hôm nay vừa đi, tiền đại bảo nhất định sẽ ghi hận lên mình. Sau này tới nơi này không cần muốn tới nơi này nữa, nơi này bán thức ăn. Mà tiền đại bảo vứt bỏ tàn thuốc trong tay, cười nhạt châm chọc nói, hừ, không biết trời cao đất rộng. Thằng nhóc, nói thật nói cho ngươi, hôm nay trấn đại pháo chợ bán thức ăn, liền ta nơi này một cái thu mua điểm, đừng mộng tưởng hảo huyền bán ở chỗ khác. Tràn đầy châm chọc lời nói, nhưng không chọc giận mình. Hạ Vũ ngược lại nghiền ngẫm cười nói, phải không, không phải là bán một thức ăn, ngươi thật đúng là lấy là ngươi có bao nhiêu quyền lợi à. Ngu si đồ chơi, thằng nhóc giỏi. Dám cùng ta chống đối, ta bây giờ vậy đem lời lược nơi này, trấn đại pháo ai dám thu nhà ngươi quen thuộc thức ăn. Chính là và ta tiền đại bảo làm khó dễ. Tiền đại bảo tức giận hét lớn một tiếng, hấp dẫn không thiếu thương phiến sự chú ý. Thật ra thì, hắn sớm cũng cảm giác được thuộc hạ, những thức ăn này nông không trung thực, làm quyết định giết gà dọa khỉ. Để cho những thức ăn này cơm nhận rõ tình thế, mình tiền đại bảo mới là gia, mà Hạ Vũ chính là gà. Kẻ lỗ mãng những thứ này hàng năm bán món ăn dân trồng rau, chính là khỉ. Bất quá Hạ Vũ trong lòng khinh thường, nhìn về phía do dự không quyết định kẻ lỗ mãng, nói, chú Lăng Tử cùng ta đi thôi. Ngươi xem cái này cũng gì người chim, món ăn bán cho hắn còn không bằng để cho heo gặm. Ta mang ngươi đi cái địa phương tốt, bảo đảm giá thu mua cách là nơi này gấp mấy lần. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ khom lưng chui vào bên trong xe, lái xe chậm rãi đi tới Thanh Vân cư cửa. Thông qua kiếng chiếu hậu, phát hiện kẻ lỗ mãng đi theo mình phía sau, hiểu ý cười một tiếng, ngừng xe ở Thanh Vân cư cửa. Cái này làm cho phía sau theo sát tới, một mặt châm chọc nụ cười tiền đại bảo, trong lòng một lộp bộp, có loại dự cảm xấu, nụ cười chậm rãi cứng rắn cứng ngắc ở trên mặt. Chỉ gặp Hạ Vũ sau khi xuống xe, đối với kẻ lỗ mãng vẫy vẫy tay, sải bước đi tới Thanh Vân cư bên trong. Mình liếc về phía ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Đan Hương Hương, quyến rũ mặt đẹp mang theo vẻ mệt mỏi. Đàn Hương cái miệng nhỏ không ngừng trương hợp, đánh nhẹ giọng ngáp như lười biếng mèo con, cả người tản ra lười biếng hơi thở. Bất quá khi nhìn đến Hạ Vũ lại tới sau đó, Đàn Hương Hương đứng dậy, chập chờn eo thon chi, đưa ra cánh tay như ngó sen trắng vậy, ngăn lại cổ của hắn. Nàng lười biếng cáu giận nói, Hạ Vũ em trai, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Bên trong phòng riêng những cái kia ông chủ, nhưng mà một người so với một người vội vàng, sẽ chờ ngươi rượu đây. Rượu ở trên xe, không quá ta còn kéo qua một xe cải trắng và củ cà rốt. Hương Hương tỷ, ngươi để cho người kiểm lại một chút. Hạ Vũ cảm nhận được nàng mê người mùi thơm cơ thể, cười hắc hắc, muốn nắm ở nàng thon thon eo thon, lại không ôm. Đan Hương Hương giống như chợt linh lợi con cá, vang lên tiếng cười như chuông bạc, ăn mặc màu đỏ giày cao gót chân nhỏ, mại động yêu nhã nhịp bước, đi tới cửa, nhẹ huy động tay trắng. Ha ha, đem xe mang rượu lên và rau cũng tháo xuống đi, cho em trai tốt của ta cân nhắc một chút phân lượng. Tốt cho người ta tiền à? Đan Hương Hương quay đầu lại quyến rũ cười một tiếng. Lời nói mang có một màn hoạt bát ý. Hạ Vũ lớn nuốt nước miếng, nhìn kẻ lỗ mãng ngẩn người ánh mắt, khóe khóe miệng giữ lại nước miếng, nhìn chằm chằm Đan Hương Hương cao ngất trước ngực. Sao mình còn không kham? Đối với hắn liếc mắt, chú Lăng Tử, người đi kết toán một chút giao tiền đi. Hạ Vũ nói, kẻ lỗ mãng phục hồi tinh thần lại. Lão mặt đỏ lên, gật đầu liên tục, thật tốt, ta đây vậy thì đi. Bất quá, đứng ở không xa Tiền Đại Bảo, nhưng là sắc mặt giống như ăn chuột chết như vậy khó khăn xem. Đi tới Đan Hương Hương bên cạnh, trên mặt cương cứng miễn cưỡng gạt bỏ mấy giờ nụ cười. Hắn chắp tay dò hỏi, bà chủ Đan, trước kia nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng không là ta cung ứng sao? Làm sao bọn họ, ngươi làm sao có thể và Hạ Vũ em trai so sánh? Ngày hôm nay liền thông báo ngươi một tiếng, sau này không cần đi ta nơi này cung ứng rau, hiểu không? Đan Hương Hương nâng lên cổ như thiên nga, mang theo từ chối người ngoài ngàn dặm lãnh ý. Đối với Tiền Đại Bảo ra lệnh, cái này làm cho Hạ Vũ đứng ở một bên, hơi chép miệng, cô nàng này một hớp một cái, Hạ Vũ em trai. Nghe phải nhường hắn trong lòng có chút phát kinh sợ, luôn cảm giác mình một không chú ý, thì sẽ gánh nàng ăn thịt. Nào ngờ, hắn tu luyện tiên thiên đồng tử công, nội tu một cổ thuần dương khí, đối với khác phái có sức hấp dẫn cực lớn, sẽ đối với hắn sinh ra mắt duyên và hảo cảm, có thể chính là khác phái hút nhau đi. Mà lúc này, Tiền Đại Bảo sắc mặt mang theo vẻ không cam lòng, có chút tức giận chất vấn, bà chủ Đan, ta tự hỏi đi nơi này cung ứng rau, tận lực không bớt trừ, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là lựa chọn tỉ mỉ, hàng đầu hàng tốt, vì sao tình nguyện muốn hắn nát vụn rau, vậy không mua ta? Tràn đầy oán hận lời nói rơi xuống, Tiền Đại Bảo giận chỉ Hạ Vũ, ánh mắt lạnh lùng, trong lồng ngực lửa giận phun trào, dường như muốn nổ tung một chút. Làm sao? Đan Hương Hương đưa ra cánh tay, ôm Hạ Vũ cổ, đặc biệt hôn thân mật nói, bởi vì là em trai ta so ngươi dáng dấp đẹp trai. Ngươi còn có những thứ khác ý kiến sao? Tiền Đại Bảo nghe vậy thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Mặt đầy bi phẫn vẻ, mắt nhìn hai người thân mật dáng vẻ, biết ngày hôm nay mình coi như là mất hết mặt mũi. Không chỉ có khỉ không giết chết, ngược lại đem mình làm được thất vọng, lập tức hắn chỉ có thể căm hận rời đi. Vùng lân cận những món ăn kia nông, đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Đặc biệt tình nguyện thấy được cái này sinh con trai không lỗ đít hàng ăn tất. Giờ phút này, chung quanh xem náo nhiệt những thức ăn này nông biết, Thanh Vân Cư chỉ cần tinh phẩm rau, nơi này giống nhau rau, giá cả cũng là bên ngoài giá thị trường gấp đôi, để cho Tiền Đại Bảo cái này 2 năm, được lợi được bồn mãn bát mãn, hôm nay mất đi cái này một tài nguyên, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Trong đó, những thức ăn này nông ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn Hạ Vũ và Thanh Vân Cư ông chủ, không chỉ có leo lên quan hệ, cửa hàng lên to lớn tài nguyên đường, hơn nữa hai người cử chỉ hôn thân mật, sợ rằng còn muốn ôm mỹ nhân về. Đây quả thực là người đàn ông chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Hết lần này tới lần khác để cho Hạ Vũ chiếm hết. Không thể không để cho người không ghen tị, mà Đan Hương Hương ôm Hạ Vũ cổ. Hai người thân mật đi tới một cái VIP bên trong phòng riêng. Thời gian, Đan Hương Hương liếc hắn như nhau, cảm giác được mình mông vảnh ở trên cái mông phương, ôm mình thiên thiên eo thon bàn tay, hết sức không quy củ, trên dưới cùng nhau động, cái này làm cho nàng tức giận nói, ngươi móng vuốt đàng hoàng một chút, nếu không ta có thể tức giận à, thật nhỏ mọn. Ngươi chiếm ta không thiếu tiện nghi, còn không để cho một cái sờ, người phụ nữ đều là không nói lý động vật. Hạ Vũ oán thầm một câu, than thầm Hương Hương tỷ cái này còn là tốt hơn nhiều. Nếu như Chu Băng Băng cái đó cô nàng đã sớm ấn mình, đàn nhị không nói thì là một trận đánh tơi bời, vậy còn và mình nói nhảm, Lập tức, Đan Hương Hương thân mật kéo Hạ Vũ cánh tay. Hai người giống như yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân. Sóng vai tiến vào xa hoa bên trong phòng riêng. Hạ Vũ lập tức bị chấn đại pháo người có mặt mũi vây quanh. Trong đó Vương Béo cũng ở nơi đây. Kéo mình ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.